Vũ nghịch càn khôn, chương 1468, hành động kỳ quái của y lão Thuẫn Phù Văn, góc truyện audio.com, chủ ý của Huyết Lai Phong cũng không tồi, kết hợp sức mạnh của hắn với mưu kế của y lão giữ chân Sở Nam cho những tộc nhân khác giết sạch sẽ toàn bộ huyết nô và thiên tài dám phản kháng, rồi tập trung sức mạnh tiêu diệt Sở Nam. Nếu vậy thì mọi sự đại cát rồi, trước đây thế nào thì giờ vẫn vậy. Nhưng đáng tiếc Huyết Lai Phong đã chọn nhầm đối tượng. Nói thực khi nghe thấy hai chữ y lão, quả thực trong lòng Sở Nam trào dâng một cảm giác kỳ lạ, ánh mắt quét qua y điệp tiên tử rồi trở nên vô cùng kiên định. Huyết Lai Phong hung hãn giết tới, một cây rìu huyết sắc cùng với một vùng huyết vân chém thẳng xuống đầu Sở Nam. Thế nhưng rìu chưa tới nơi thì một luồng uy năng quỷ dị đánh lên toàn thân Sở Nam, hắn quát lớn. Cút, ngay lập tức huyết dịch toàn thân sôi sục điên cuồng. Luồng uy năng quỷ dị kia tan ra, rồi một luồng năng lượng hùng hồn dâng trào. Sắc mặt Huyết Lai Phong đại biến, cây rìu trong tay lập tức biến thành huyết thuẫn. Thế nhưng vẫn không thể chặn được luồng sức mạnh kia, bị phá tan tành. Huyết Lai Phong vội vàng lấy huyết vân ngưng tụ phía trước nhưng vẫn không có tác dụng, cơ thể to lớn bị đẩy lùi về sau, máu tươi bắn tung tóe. Huyết Lai Phong vẫn hét lên. Y lão còn ngẩn ra đó làm gì? Sở Nam thấy huyết thuẫn của Huyết Lai Phong, trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng, dường như đã nắm bắt được điều gì. Sở Nam nhìn theo tia sáng đỏ, một cái phù văn ngày một hiện lên rõ ràng hơn, y lão cũng tiến lên phía trước. Điệp Nhi, đến chỗ cha, con không đến đó đâu. Điệp Y buột miệng, ở cạnh hắn cảm giác rất an toàn, con. Y lão trong lòng nhói lên, nhưng lại nói. Điệp Nhi, nếu con không lại đây, cha. Y lão cầm thanh đao lóe hàn quang, để trước ngực. Điệp Y tiên tử kêu lên. Cha, cha đừng ép con không mau lại đây. Y lão quát. Huyết Lai Phong dừng lại, thấy Sở Nam mơ hồ, dường như mưu kế của y lão đã đạt được, hắn cười nham hiểm. Huyết thủ thập bát dung huyết trận, ngay lập tức có 18 huyết ma tộc nhân đứng ở cửu cung cửu vị. Huyết Lai Phong đứng ở hàng đầu tiên, thân thể nhanh chóng phình to, huyết năng tỏa ra càng thêm sức uy nhiếp. Sát huyết ma, Hoàng Phổ Diệp ở cách đó nghìn mét đều cảm thấy máu trong người như muốn phá tan cơ thể. Điệp Y tiên tử vẫn đang lưỡng lự, nhìn qua nhìn lại giữa Sở Nam và y lão. Y lão không ngừng tiếp cận Điệp Y tiên tử, thanh đao cũng ngày một ấn sâu hơn, máu tươi đã chảy nhuốm đỏ cả thanh đao. Điệp Y tiên tử càng khó quyết, chân bước về phía y lão nhưng mắt vẫn nhìn Sở Nam. Huyết Lai Phong thấy thế cười lớn. Sở Nam cười khẩy, ngươi luôn mồm nói muốn con gái hạnh phúc nhưng ngươi đã bao giờ hỏi nàng ấy có thật sự hạnh phúc bao giờ chưa? Hết lần này đến lần khác ngươi khiến con gái rơi vào tận cùng đau khổ, ngươi thấy mình xứng là một người cha sao? Điệp Nhi, lại đây. Sở Nam muốn ngăn Điệp Y tiên tử lại nhưng tay dừng ở trong không trung, Điệp Y tiên tử khóc. Cha, tại sao cha lại ép con? Trái tim con, đau lắm. Điệp Y tiên tử đang nói thì y lão xông về phía nàng, đồng thời Huyết Lai Phong chém xuống Sở Nam. Hỏa, Sở Nam tung một quyền với quầng lửa, thân thể hóa thành ngọn lửa cháy rực, bốn bề đều là lửa, hỏa quy tắc thiêu đốt máu tươi, nhưng huyết quang từ khải giáp của Huyết Lai Phong lại không hề bị ảnh hưởng, ngược lại chặn được hỏa thế của Sở Nam. Sở Nam chau mày, hỏa quy tắc chặn được một lần hỏa kiếp, huyết quang từ khải giáp chắc chắn có quy. Góc truyện audio.com, tắc đồng thời còn không hề tầm thường. Ha ha, dựa vào chút lửa đó của ngươi thì làm gì được bản thánh. Đúng là không tự lượng sức mình, Huyết Lai Phong càng thêm tự tin, nhưng đột nhiên thấy có chút không ổn. Sở Nam hét lớn, thủy, ngọn lửa bỗng biến thành ngọn sóng hung mãnh, khải giáp của Huyết Lai Phong lập tức bị phá tan tành. Huyết ma tộc nhân đang bố trận phía sau hắn cũng bị nước thẩm thấu, xương thịt biến thành nước toàn bộ. Nước mà Sở Nam tế ra không lan tràn, năng lượng tỏa ra từ nó cũng nhỏ. Huyết Lai Phong chấn kinh, nhìn sang y lão, chỉ thấy lão đã đưa Điệp Y tiên tử đứng sang trận doanh của Sở Nam. Sở Nam đáp xuống đất cũng thấy chút kỳ lạ, Điệp Y tiên tử càng không hiểu. Y lão nói, có phải ngươi muốn đến chuyển sinh điện? Đúng vậy, giờ đánh lui được huyết ma tộc nhân là vì có ngươi. Nếu ngươi đi rồi thì những người ngươi vừa gom lại sẽ lại tan rã. Trong đầu Sở Nam hiện ra đạo phù văn đó, nó đã rất rõ ràng, hắn gọi lớn. Sát huyết ma, có, vừa dứt lời thì sát huyết ma đã đứng trước mặt Sở Nam. Sở Nam hỏi, ngươi có dám một mình giết lên không? Sao lại không dám, được, Sở Nam đưa tay ra vẽ đạo phù văn đó vào trong đầu sát huyết ma. Lần này bạo phù văn không tùy tiện như lần trước, vì lần này khó hơn lần trước, Sở Nam vẫn chưa nắm bắt được hết. Sát huyết ma không biết Sở Nam đang làm gì, nhưng hắn biết Sở Nam rất lợi hại vì thế không tiện hỏi, cũng không động đậy. Y lão thấy hành động của Sở Nam, nhíu mày suy nghĩ, Huyết Lai Phong lại cho thủ hạ xông lên. Được rồi, Sở Nam xong nét cuối cùng, phù văn lóe sáng, phía trước sát huyết ma hiện ra một tấm lá chắn, Sở Nam vẽ thuẫn phù văn. Sát huyết ma chấn kinh khó lòng diễn tả được, hắn cảm nhận được tấm lá chắn này liên hệ mật thiết với bản thân. Nhưng sự ngưng trọng của Sở Nam không hề tan đi, hắn nghĩ tới việc máu của mình ngăn chặn được thiên phú dị năng của huyết ma tộc nhân. Nếu dùng máu vẽ phù như phù thuật đã nói, uy năng đại tăng không nói, công hiệu còn có thể kéo dài. Nhưng dùng máu của Sở Nam có thể sẽ có vấn đề lớn. Nếu máu của hắn bị huyết ma tộc nhân lấy được và có hết khả năng của hắn thì hậu quả khôn lường. Sở Nam nhìn đám huyết ma tộc nhân đang xông tới, nghĩ. Máu của ta không được, vậy máu của huyết ma tộc nhân thì sao? Dùng máu của chúng chống lại máu của chính chúng sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ vậy, Sở Nam tóm lấy một huyết ma tộc nhân, lấy máu từ người hắn quệt lên tay rồi vẽ lên phía sau lưng sát huyết ma một đạo thuẫn phù văn. Cách chương.